Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Không nhẫn nại được, cái kia, đó là cái gì? Cảm nhận được tà dị khí tức dạ trùng. Dị chủng nhóm dồn dập kinh hãi nhìn về phía xa xa chiến trường. Một ít thực lực phổ thông dạ trùng càng là chiến run lên. Mà cho dù là thực lực vượt xa dị chủng nhóm. Vào lúc này cũng là biến sắc mặt, nắm giữ càng mạnh mẽ hơn sức mạnh quý tộc. Biến đổi có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này đáng sợ. Không thể, làm sao có khả năng sẽ là, Mô Dục thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Rất hiển nhiên, làm thống lĩnh nó, biết đến càng nhiều, bất quá, lời nói này nhưng là im bặt đi. Nó cắn vào răng, mạnh mẽ đem bật thốt lên lời nói, lại nuốt trở vào, sau đó, một luồng rõ ràng cực điểm sát ý xuất hiện ở trên người nó. Băng lãnh như cùng lưỡi đao giống như đâm nhói chu vi dạ trùng. Dị trùng liên tiếp lui về phía sau. Chờ ta trở lại, Mô Dốc nói, cả người liền nhảy vào trong bóng tối. Biến mất không còn tăm hơi. Dạ trùng, dị trùng hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết Mô Dốc làm cái gì vậy. Đón lấy, chúng nó ánh mắt đều nhìn về Akka. Sắc mặt tái nhợt Akka nhưng là hướng về nhìn kỹ nó người. Lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Trong huyết vụ, sền sệt cực kỳ, gần giống như ngươi đưa người thân vào một mảnh màu đỏ đầm lầy giống như. Hơn nữa, rất có ăn mòn độc tính. Chiến đấu tin tức nhắc nhở không được hiện lên ở tần nhiên võng mạc lên. Nếu như không phải sức mạnh đạt đến B cộng, thể chất đạt đến A cấp bậc, vào lúc này hẳn e sợ đã là muốn nửa bước khó đi. Bất quá, những kia quân sĩ sẽ không có may mắn như vậy. Từng trận kêu rên, kêu thảm từ những này quân sĩ trong miệng hô lên. Thân thể của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Khác nào dưới nhiệt độ ngọn nến, bất luận là huyết nhục, vẫn là xương, nội tạng, đều không ngoại lệ hóa thành từng bãi dòng máu. Sau đó, dòng máu lần thứ hai dung nhập vào trong huyết vụ. Một cái đơn giản, nhưng cực kỳ hữu hiệu cung cấp, liền như vậy hình xong rồi. Tần nhiên ánh mắt theo còn đang không ngừng chuyển hóa dòng máu mà di động. Cuối cùng, nhìn về phía xương máu nơi sâu xa, ở nơi đó, một đạo to lớn, xấu xí bóng người chính đang như ẩn như hiện, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành hình, một viên lớn đến bằng gian phòng nhãn cầu bỗng dưng trôi nổi. Từng cây lớn bằng cánh tay. Nhúc nhích màu đỏ xúc tu, từ nhãn cầu sau mọc ra, xúc tu đỉnh thì lại biến thành từng viên một nhãn cầu. Lít nha lít nhít, có tới hơn 100 viên, chúng nó vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm tần nhiên. Kinh sợ, ngươi ở đối thủ kinh sợ phạm vi, tinh thần của ngươi thông qua phán định, không có dị thường trạng thái phát sinh. Kinh sợ, ngươi ở đối thủ kinh sợ phạm vi. Tinh thần của ngươi thông qua phán định, không có dị thường trạng thái phát sinh. Chiến đấu tin tức nhắc nhở lại bắt đầu một lần soạt bình. Tần nhiên không có tinh tế tính toán, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là có tới 100 con, mỗi một viên con mắt đều là một lần kinh sợ sao. Suy đoán như vậy, khiến cho tần nhiên đáy lòng rùng mình, bởi vì, trước mắt quái vật phương thức công kích. Nhưng hắn nghĩ tới rồi dục, vọng chi thú, cùng, dục, vọng chi thú có liên hệ. Tần nhiên suy đoán, mà chi sau đó phát sinh tất cả, thì lại nhường tần nhiên trong nháy mắt khẳng định cái này suy đoán chỉ thấy cái kia viên lớn đến. Bằng gian phòng trong ánh mắt một tầng hào quang năm màu chính trực đang ngưng tụ. Sau đó, dường như laser bình thường bắn ra. Nóng rực xạ tuyến trà tần nhiên thân thể đi vào một bên mặt đất. Lưu cái kế tiếp sâu thẳm hố động, cùng dục, vọng chi thú, beholder, tài nhãn, ngàn kích, giống nhau như đúc phương thức công kích, uy lực cũng đạt đến chủ mắt cấp bậc, dựa vào máu tươi cùng sao, lại có thể đề cao beholder, tài nhãn, tần nhiên cực kỳ kinh ngạc, ở trong sự nhận thức của hắn, muốn sinh ra dục, vọng chi thú. Tất nhiên cần Camrisi chi nhãn thôi hóa, tương tự, Beholder, tài nhãn, làm như dục, vọng chi thú trọng yếu bộ phận, cũng có thể là lấy Camrishi chi nhãn đề cao mới đúng. Nhưng hết thảy trước mắt, nhưng báo cho Tần Nhiên, ý nghĩ của hắn là sai lầm mani hơn nữa. Sai phi thường lợi hại, sền sệt xương máu, đột nhiên như mặt nước lưu chuyển lên, từng cái như Uzumaki giống như ám lưu, cấp tốc xuất hiện, đồng thời lấy cực kỳ quỷ dị phương thức ngưng tụ, liền như cùng là bị đập nát xếp gỗ, ném vào nhiệt độ cao thiêu lô. Sau đó, mười mấy viên so với trước Beholder, tà nhãn, nhỏ số 2, nhưng cũng có tới to nhỏ cái thớt Beholder, tà nhãn, xuất hiện, chúng nó tụ tập ở trọng đại Beholder, tà nhãn, bên người, từng cây nhúc nhích xúc tu liền ở cùng nhau. Sau một khắc, một cái phẳng phất là khảm nạm đầy to to nhỏ nhỏ con mắt. Cao 30 mét cây cột xuất hiện ở Tần Nhiên trước. Quả nhiên, kế thừa 1.500 năm trước Ních Vương triều di sản dạ trùng. Dị chủng nhóm, có ta quá nhiều không biết thủ đoạn. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn nhằm phía Beholder, tà nhãn, trụ, có 1.500 năm trước Ních Vương triều di sản dạ trùng. Dị chủng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng này không phải là Tần Nhiên lùi khiếp lý do. Trên thực tế, bất luận kẻ địch làm sao mạnh mẽ, hắn cũng không thể không chiến trở ra, không thử nghiệm liền từ bỏ. Có thể không phải là phong cách của hắn. Vèo vèo vèo, ngay tại Tần Nhiên phát động xung phong thời điểm, cái kia Beholder, tà nhãn, trụ lên Beholder, tà nhãn, dồn dập điều chỉnh góc độ, tùy theo từng đạo nóng rực xạ tuyến từ Beholder, tà nhãn, trụ lên sao sao sao sao mà ra, chỉ ít đều là khá mạnh cấp bậc công kích cường đại nhất cấp bậc thậm chí, đã vượt quá mạnh mẽ phạm trù. Rất hiển nhiên, mười mấy viên Beholder, tà nhãn, không đơn thuần là phổ thông tụ tập, còn tăng cường uy lực, nhưng mạnh hơn uy lực, nếu như không đạt tới người cũng là không dùng được. Tần Nhiên tránh trái tránh phải, dưới chân hoặc là nát tan bước, hoặc là vượt qua, từng đạo nóng rực xạ tuyến tuy rằng đều nhắm ngay Tần Nhiên. Nhưng mỗi khi đều là sượt qua người, vô song cấp bậc, né tránh, nhưng Tần Nhiên đối mặt to lớn như vậy sinh vật công kích. Né tránh lên đúng là dễ như ăn cháo, dù cho nóng rực xạ tuyến tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nên nghĩ bắn trúng hắn. Rồi cùng né tránh viên đạn giống như vậy, người cần không phải có thể né tránh tốc độ của viên đạn, mà là phải làm phán đoán viên đạn đường đạn quỹ tích. Trước mắt cũng là giống nhau, khoảng cách của song phương không ngừng tiếp cận, ngay tại Tần Nhiên khoảng cách Beholder, tà nhãn, trụ không đủ 20 mét thời điểm, cái kia đứng sừng sững Beholder, tà nhãn, trụ đột nhiên đình chỉ nóng rực xạ tuyến xạ kích. Lấy đẩy kim sơn cũng ngọc trụ tư thái, hướng về Tần Nhiên đập tới, ầm, mặt đất chấn động, nổ vang rung trời, bụi mù huyên náo bên trên, che đậy chu vi tầm mắt, cọt kẹt, mà từng trận làm người răng đau tiếng vang ở bụi mù bên trong vang lên. Ngay đêm đó gió thổi qua, bụi mù tản đi lúc, khiến cho người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện, đập ngã xuống đất Beholder, tà nhãn. Lại bị Tần Nhiên hai tay đè lại đỉnh cái kia viên Beholder. Tà nhãn, hơn nữa hai chân càng là lấy vạn quân lực xen vào trong đó. Nếu như nói bị Tần Nhiên hai tay đè lại đối với Beholder. Tà nhãn, trụ tới nói, vẫn không tính là cái gì, vẫn như cụ có thể dẫy dụa một phen. Như vậy Tần Nhiên hai chân thì lại dường như mang theo đại địa trấn áp giống như nhường Beholder. Tà nhãn, trụ không thể động đậy, cho dù Beholder, tà nhãn, trụ dưới đáy, cái kia viên to lớn nhất Beholder, tà nhãn, còn ở không được vặn vẹo, nhưng lực đạo truyền tới đỉnh lúc, chỉ còn dư lại vô lực. Beholder, tà nhãn, nhóm tự nhiên không cam lòng bị Tần Nhiên như vậy kiềm chế. Chúng nó chuẩn bị tách ra xúc tu, từ bỏ một người đồng bạn, làm tiếp công kích. Đối với những này do tối âm u dục, vọng mà sinh ra quái vật tới nói, thực sự là quá bình thường. Bất quá, Tần Nhiên nhưng là càng nhanh hơn. Đang nhìn đến Beholder, tà nhãn, trụ trong nháy mắt, hắn liền đang đợi thời khắc này. Nói đơn giản, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Gào, một đạo tê giác bóng mờ sau lưng Tần Nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Đón lấy, nguyên thủy nhất sức mạnh của tự nhiên liền mang theo Tần Nhiên thân thể phát động xung phong. Sau một khắc, mười mấy viên Beholder, tài nhãn, gần giống như phòng ngoài hồ lô, bị xuyên thủng rồi. Phốc, phốc, phốc, gần giống như rót đầy nước khí cầu bị đập xuống đất. Mười mấy viên Beholder, tài nhãn, liền như thế bị đụng phải nát tan. Lục màu đỏ nước ấm chảy đầy đất, màu xanh lục chen lẫn một ít màu cam vầng sáng ở Tần Nhiên tầm nhìn bên trong tỏa ra. Nhưng Tần Nhiên nhưng làm như không thấy. Hắn an thần đề phòng, tung tung tung, hắn trong lồng ngực cái kia viên, dung hợp chi tâm, bắt đầu rồi dị dạng nhảy lên, dục, vọng chi thú, không, không phải dục, vọng chi thú, phải nói Camrisi chi nhãn không kiềm chế nổi rồi. Hết chương.